Tiên Ấn, quyển 2 chương 19 Thiên Khung Lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, đừng hỏi tại sao Phượng Lân Đông Sơn cao đến mức có thể nắm trời, tiên mây lướt qua, mênh mông màn trắng đậy chính là địa phương mà trong tâm của vô số tiên dân hướng tới. Địa Chu Thành là tiên thành phồn vinh nhất ở phía Đông Phượng Lân. Địa Chu Thành chính là một trong 72 chủ thành của Đông Phượng Lân. Nói một cách chính xác thì nơi đây nên gọi là Địa Chu Sơn, bởi vì tòa tiên thành này được xây dựng trên đỉnh núi, quanh năm bị mây mù bao phủ, cảnh sắc bao la mà hấp dẫn. Có thể nói là đây mới thật sự là tiên gia tiên cảnh. Nơi đây có quy củ khác với những tiên thành khác, Địa Chu Thành này không thuộc trong phạm vi cai quản của Tử Tiêu Cung, cũng không có tiên quan tọa trấn cố định ở đây mà là nơi tụ hội của các thế lực khắp nơi do ba đại tiên tông cùng nhau cai quản và thống trị. Bởi vậy tiên nghiệp trong Địa Chu Thành ngày càng hưng thịnh, trật tự cũng rất ổn định, được xem là viên ngọc của Đông Phượng Lân. Nguyên văn, Phượng Lân Đông Châu, lóng lánh mà lại tôn quý. Trong tiên thành có một tòa lầu các mang phong cách cổ xưa mà trang nhã sừng sững đứng đó. Tiên sĩ ra vào tấp nập, nơi này chính là Thiên Khung Lầu, một trong những nơi giao dịch có tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói Thiên Khung Lầu này chính là do thế lực của thượng giới mở ra, các chi nhánh được trải rộng ở khắp các cảnh trong tiên giới. Mỗi một chỗ thương lầu thì nhất định phải có một vị cường giả tọa chấn, bất kỳ tiên sĩ nào dám ở thương lầu ngang ngược thì đều sẽ bị trừng phạt mạnh mẽ, thậm chí có thể bị trực tiếp giết chết. Chính vì vậy mà Thiên Khung Lầu ở trong tiên giới thương minh, liên minh thương nhân, cũng có dư luận cũng như danh dự rất tốt, theo dòng người tản đi thì Thiên Khung Lầu dần dần vắng vẻ hơn. Đúng lúc này có một đội tiên thương nhân, chạy đến với vẻ phong trần và mệt mỏi, sau khi thông báo thân phận liền trực tiếp đi thẳng vào thương lầu. Trong phòng khách vừa lịch sự vừa tao nhã, hương thơm của trà tỏa ra khắp nơi. Trước cửa sổ có một nam tử trẻ tuổi đang đứng chắp tay sau lưng, vừa suy nghĩ xuất thần vừa nhìn bên ngoài cửa sổ. Người này tên là Tần Đông Vũ, chính là chủ nhân của tòa Thiên Khung Lầu này. Chỉ là hắn bình thường đều rất rảnh rỗi nhàn hạ, chỉ phụ trách tọa trấn thương lầu mà rất ít khi hỏi đến các sự vụ cụ thể. Mấy ngàn năm trước hắn sinh ra trong danh môn ở thượng giới, vốn là con cưng của trời, nhận được vạn tiên chú ý, nhưng mà không biết vì sao tại một lần độ kiếp thân thể bị tổn thương ngoài ý muốn, chỉ còn lại thần hồn phải chuyên thành tán tiên tu hành. Tiên sĩ xui xẻo như hắn ở trong tiên giới cũng không ít, nhưng chỉ vì thân phận và địa vị khác nhau mà vận mệnh của mỗi người cũng khác nhau. Có người trở thành tiên nô, có người trở thành du thương, cũng có người được gia tộc bảo hộ, ít nhất không phải lo bảo vệ tính mạng. Rất may Tần Đông Vũ là người có thân thế tốt, hơn nữa sau lưng lại có trưởng bối đại năng của mình yêu thương chiếu cố, cho nên hắn cũng không bị gia tộc vứt bỏ, mà ngược lại gia tộc còn thông qua quan hệ để đưa hắn xuống hạ giới làm chủ nhân của một lầu, để tránh cho xấu hổ về thân phận. Tán tiên bốn kiếp cũng tương đương với thiên tiên tứ phẩm ở nhất trung thiên, cũng là một cao thủ. Chỉ cần không tùy tiện đi trêu chọc những lão quái ẩn thế kia thì tự nhiên có thể sống rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tán tiên không thể nào tu luyện, bởi vì thân thế hiển hách của Tần Đông Vũ mà có thể che giấu được sự thật hắn là một tán tiên. Tộc nhân tuy rằng không dám công khai gây khó dễ cho hắn, nhưng vẫn lén lút châm chọc khiêu khích xem thường. Đả kích như vậy sao có thể để cho hắn đã từng là con cưng của trời vông cùng kiêu ngạo này tiếp nhận được. Sau khi đi vào hạ giới thì Tần Đông Vũ bắt đầu cam chịu, cả ngày sống mơ mơ màng màng, ham vui đùa. Nhưng mà những lúc tỉnh táo thì trong nội tâm hắn lại vô cùng trống rỗng và bi thương, hắn hầu như đã quên đi mấy ngàn năm qua hắn sống như thế nào. Lầu chủ, xài lão bản của Ngọc Đô Thương Minh cầu kiến. Sau lưng truyền đến một tiếng bẩm báo của cấp dưới để cho Tần Đông Vũ lập tức phục hồi lại tinh thần. Xài lão bản, à, là xài lục của Ngọc Đô Thương Minh. Tần Đông Vũ dường như cũng nhớ được người này, vì vậy gật đầu nói. Nếu là người quen cũ thì mời hắn trực tiếp vào đây. Mặt khác phân phó tôi tớ dâng lên, Tiên Vân Nhưỡng, vâng, tiểu nhân xin đi ngay. Sau khi cấp dưới lên tiếng ly khai thì lúc này Tần Đông Vũ mới xoay người rồi lười biếng ngồi tựa vào ghế được làm bằng mây, tùy ý vuốt vuốt một viên ngọc châu sáng óng ánh trong tay. Một lát sau, một nam tử trung niên dưới sự dẫn dắt của cấp dưới mà tiến vào phòng khách, đúng là xài lục của Ngọc Đô Thương Minh. Cũng giống như Tần Đông Vũ, thân phận của xài lục cũng là tán tiên. Chỉ là ở mị tâm của hắn có một cái ấn nô màu xanh đậm để đại biểu cho thân phận thấp kém, hơn nữa chỉ có tu vi ba kiếp. Đương nhiên, đều là tán tiên thì không có ai cao quy hơn ai, cho nên Tần Đông Vũ đối với người này cũng không làm ra việc gì kiêu ngạo. Ồ, lão xài hơn nửa năm không thấy, tinh thần của người lại tốt hơn không ít nha. Tần Đông Vũ vừa kéo xài lục vừa trêu ghẹo đối phương nói. Thế nào, lần này lại mang đến đồ chơi gì thú vị cho Tần mỗ sao? bởi vì hai người thường xuyên qua lại trên phương diện làm ăn cho nên vẫn hay tặng cho nhau những thứ mới lạ. Sài Lục sớm đã quen với ngữ khí như vậy của đối phương nên cũng không nén được mà hiên ra một nụ cười vui vẻ. Tầm mắt của Tần lầu chủ càng ngày càng cao rồi, đồ vật bình thường sợ là rất khó lọt vào mắt của lầu chủ A, nghe được giọng điệu của Sài Lục thì Tần Đông Vũ lập tức hào hứng lên. Đối phương rõ ràng là có thứ tốt, nếu không sao có thể thừa nước đục thả câu ở trước mắt mình. Hắc hắc, lão Sài, chúng ta là đồng bạn, có vật gì tốt thì lấy ra ngay đi. Nếu như thật sự để cho Tần mỗ vừa ý thì tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nói xong thì Tần Đông Vũ vẫy vẫy tay gọi tôi tớ đưa rượu ngon lên, đúng là một bộ dạng thịnh tình chiêu đãi. Việc này, Sài Lục muốn nói lại thôi, hắn mắt không nhịn được mà liếc về mấy tên tôi tớ cách đó không xa. Được rồi, nơi này không cần các ngươi nữa, đều đi xuống đi. Tần Đông Vũ vẫy tay bảo tôi tớ lui ra, trong phòng khách chỉ còn hai người bọn hắn. Lão Sài, bây giờ ở đây chỉ còn ta và ngươi, còn không mau lấy bảo bối ra cho ta xem một chút. Nào dám không tuân lệnh, Sài Lục thu lại nụ cười rồi với vẻ mặt thận trọng lấy ra một cái hộp báu từ trong ngực đưa đến trước mặt Tần Đông Vũ mà nói. Tần lầu chủ, vật này của ta thật sự là bảo bối chân chính, giá trị không thể đo lường, hơn nữa là rất hợp với ngươi. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đông Vũ thấy đối phương trịnh trọng như vậy liền vội vàng ngồi thẳng lên, nhưng mà khi hắn tiếp nhận và mở ra hộp báu thì trong đó chỉ có một cái ngọc giản rất bình thường. Đây, đây là vật gì? Tần Đông Vũ tràn đầy nghi hoặc thất vọng ở trong mắt liền lóe lên rồi biến mất. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có tuyệt thế chân bảo gì đó nhưng lại không nghĩ đến chỉ là một cái ngọc giản. Chắc hẳn là bên trong ghi lại các loại tiên pháp bí thuật A, nhưng mà với tán tiên thì những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần lầu chủ, có phải là đồ tốt hay không thì ngươi xem xong liền biết. Sắc mặt Sài Lục không đổi vẫn thận trọng như cũ, Tần Đông Vũ cũng không muốn nói thêm gì liền trực tiếp phân ra một tia thần thức đưa vào bên trong ngọc giản. Đây, đây chẳng lẽ là, thanh âm của Tần Đông Vũ hơi run run, vừa rồi vẻ mặt của hắn còn đang thờ ơ thì lúc này lại chuyển thành rung động, kinh ngạc, mừng rỡ, thậm chí tiên nguyên trong cơ thể cũng không khống chế nổi mà bắt đầu dâng trào. Sài Lục cười cười, ánh mắt lóe sáng nói. Tần lầu chủ không hề nhìn lầm, đây chính là công pháp tu luyện của tán tiên. Cái gì, dù là Tần Đông Vũ đã sớm có suy đoán nhưng mà khi nghe được đáp án của đối phương vẫn để cho hắn không nhịn được mà mãnh liệt rung động trong lòng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Sài Lục lại nói ngọc giản bình thường này là bảo vật vô giá, nếu như công pháp trong đó thật sự khả thi thì cũng có nghĩa là tán tiên có thể tu hành, do đó vận mệnh của mình sẽ được thay đổi. Đây mới thật sự là bảo bối thay đổi vận mệnh của tán tiên. Phục hồi lại tinh thần thì Tần Đông Vũ lập tức khởi động mấy cái cấm chế phong bế cực kỳ chặt chẽ toàn bộ khách sảnh, sợ tin tức kinh thế hãi tục này không cẩn thận mà truyền ra ngoài. Hai người trầm mặc, không khí trong phòng khách trở nên đầy áp lực. Cách chương.